Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 818, chương 50, Thần Bí Tà Giáo. A Thiếu, Lý Giai Ngọc không hề hình tượng thục nữ hát hơi một cái, đưa ngón trỏ ra đụng đụng chóp mũi, thẳng đến mũi thở hai bên đỏ bừng, không còn có nhảy mũi cảm giác, Lý Giai Ngọc mới thả dưới tay nhỏ bé. Bạch sắc mày liễu hơi nhíu, lấy nàng cảnh giới thực lực, căn bản sẽ không mắc cảm mạo nóng sốt loại này bệnh nhẹ. Trừ phi bản thân bị trọng thương, tựa như lần trước nàng bị Red Queen một cước đạp bay. Lý Giai Ngọc hoảng liễu hoảng đầu, đêm này khó coi ký ức chôn sâu, lại vi vi rung động mấy cái mũi, lúc này mới tốt hơn rất nhiều. Lý Giai Ngọc không biết, vừa rồi nàng ấy chút thẳng nam động tác, ở một ít người trong mắt, cũng là vô cùng khả ái. Ngay cả nở rộ ở huyết hoa trong Lăng Thiểu Bình, cũng càng thêm hưng phấn. Mũi thở hơi nhíu bắt đầu ra, dường như tức giận con mèo nhỏ. Ở vào nửa sương mù biến hóa trạng thái Lăng Thiểu Bình trái tim đập mạnh. Trước giờ từ sương mù biến hóa trạng thái hiện thân, một gã đẳng cấp không thấp pháp sư truyền thừa giả nắm lấy cơ hội. Một cái bạo liệt hỏa cầu đập vào Lăng Thiểu Bình trên người. Oanh, một tiếng, hỏa cầu tầm ăn lên hắc vụ, nhanh chóng đem Lăng Thiểu Bình bao vây ở bên trong. Chạy, nhanh lên một chút chạy. Đi quân đội vạch trần cái này tóc bạc ma nữ diện mục chân thật. Đúng, nàng là ma quỷ. Nàng là chủng tộc phái tới gian tế, thần kinh buộc chặt tới cực điểm mọi người, tư tưởng đã sớm hỗn thành một đoàn, ở vào dễ dàng nhất bị người mang tiết tấu thời điểm. Cái này, các loại không chịu nổi đắn đo ngôn ngữ liên tiếp thốt ra. Người thông minh đã sớm vùi đầu khổ chạy, hận không thể cha mẹ cho nhiều chính mình sinh hai cái đùi. Này bị pháp sư tâm tình kéo theo ngốc này. Vẫn còn ở mở miệng trào phúng, không có biện pháp, trên mặt đất các loại thi thể vỡ vụn, cùng với chảy xuôi đầy đất nội tạng khí quan, cũng làm cho thần kinh của bọn họ ở vào một cái điểm tới hạn. Lúc này, đoàn kia khuếch đại bạo liệt hỏa cầu bị hãm hại sương mù đè ép qua một bên. Hắc vụ tựa như chứa đạn hoàng vậy, trong nháy mắt đem hỏa cầu bắn bay hơn 10 mét. Đem một gã bên chạy trốn bên ầm ĩ ngốc này đốt thành đầy đất hắc hôi. Từ sương mù biến hóa trạng thái thối lui ra Lăng Thiểu Bình hơi có vẻ chật vật. Tóc bị ngọn lửa nướng thành lông quan. Hắc sắc ống quần cũng thiếu khuyết phân nửa. Bắp thịt bao trùm gầy gò nửa người trên. Càng là tất cả đều bại lộ ở trong không khí. Lý Giai Ngọc lạnh lùng nhìn thoáng qua. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn chung nói ra ngữ, do nhược mùa đông gió lạnh, phế vật, Lăng Thiểu Bình viên kia nóng bỏng trái tim, nhất thời thật lạnh, biểu hiện trên mặt cùng chết cha mẹ độc nhất vô nhị. Nhìn về phía này xa nhau trốn chạy truyền thừa già, sắc mặt đều hắc thành nhọ nồi cuối cùng, Hồng Liên, hình thể to lớn. Toàn thân tràn ngập hỏa diễm hơi thở khủng long hình quái thú nghe được chủ nhân gọi. Cắn một cái toái truyền thừa giả sao chịu được so với sắt thép xương cốt. Miệng rộng chung tuôn ra hừng hực khí tức. Trong nháy mắt đem truyền thừa bắn thi thể hóa khí. Xương trắng từ vĩ đại trong lỗ mũi tuôn ra. Những thứ này ẩn chứa nồng độ cao năng lượng khí thể. Lại bị Hồng Liên Bạo Long thú hút mạnh đến trong cơ thể. Hồng Liên Bạo Long thú hai ba bước đạp về đi vào. Mặt đất rung động, bụi cục đá phi vỡ dựng lên, làm cho những người thừa kế kia kêu cha gọi mẹ, té, sợ mình trở thành cái kia ác long thức ăn. Trong không khí tràn ngập một niệu toan vị, Hồng Liên Bạo Long thú tấm kia có thể nói hung ác long kiểm trên. Hiển hiện ra nhân tính hóa chẳng đáng, âm âm, tương đương. Long chảo thải đạp mặt đất, bụi bị cự lực rung động đến cao ba thước. Hồng Liên Bạo Long thú vi vi mở miệng rộng, nhiệt độ cao nham thạch nóng chảy khí tức xuất hiện. Cạch cạch cạch lóc cóc, thải đạp mặt đất thanh âm gấp. Nhanh chóng, từ trước đến nay lấy pháo đài di động, danh xưng là pháp sư. Lại bộc phát ra mạt thế top 100 mét phi nhân bâu tốc độ. Một thân nâu áo choàng, quả thực là một bộ tà ác pháp sư trang phục, nhưng mũ trùm dưới trẻ tuổi gò má, lại cùng tà ác lão pháp sư treo không hơn bên. Nghiêng đầu nhìn về phía Tây Giang Đại học dừng lại tiểu khu hạng sang. Tuổi còn trẻ pháp sư cũng không có dừng bước lại. Hoàn hảo hắn đầu độc này dừng bút, lại dùng kính tượng thuật lâm thời, nhân bản, một cái huyễn ảnh. Bằng không, hắn sao lại thế từ ba cái kia quái vật thủ hạ chạy ra? Không phải nói cấp 2 trung cấp trở lên cao giai truyền thừa giả đều đi tham gia quân đội yến hội. Sao? Đây là chuyện gì xảy ra? Coi như hai người kia không thể so tam giai, nhưng cấp 2 cao cấp dù sao cũng nên có a. Tuổi còn trẻ pháp sư đáy lòng hiết tư để lý gầm rú. Nhưng căn bản không ai trả lời hắn vấn đề này. Xa xa này quái thú hình rồng thải đạp vùng đất thanh âm truyền đến. Cảm ứng được kính tượng thuật vỡ tan tuổi còn trẻ pháp sư tăng thêm tốc độ. Dưới chân tựa như lau dầu thông thường. Siêu một cái liền xông vào thực vật răng đầy bên cạnh trong đường nhỏ. Bên kia đâm thủng kính tượng thuật tuổi còn trẻ pháp sư ảo ảnh Lăng Thiểu Bình vẻ mặt âm trầm. Nếu để cho người thừa kế kia đi ra ngoài, trời mới biết sẽ cho Tây Giang Đại học trêu chọc tới phiền toái gì. Tuy là Tây Giang Đại học truyền thừa giả rất nhiều, căn bản không sợ thế lực khác đến đây gây sự. Nhưng, ở Ngọc Lâm khu phố, bọn họ dù sao chưa quen cuộc sống nơi đây. Cung Châu cùng Ngọc Lâm rốt cuộc có bao nhiêu cao giai truyền thừa giả. Bọn họ cũng không biết, người pháp sư kia nhất định phải chết. Nghĩ xong, Lăng Thiểu Bình ngược lại bắt lại thép dòng dao găm, bộc phát ra viễn siêu tuổi còn trẻ pháp sư tốc độ. Sương mù màu đen biến thành mũi tên rời cung, ở trong không khí lôi ra một đạo xám lạnh trường gấm. Làm Lăng Thiểu Bình truy tầm khí tức đi tới trên đường phố lúc, lại phát hiện mình bị chơi xỏ. Một tấm mặt đẹp trai từng bước vặn vẹo, khí tức hung ác quanh quẩn ở hắc ám thánh đường quanh người. Người không chạy thoát được đâu. Dần dần đỏ con ngươi lần nữa mục tiêu phong tỏa, xông vào trong rừng trong đường nhỏ. Cũng không lâu lắm, hắn liền thấy người pháp sư kia. Chỉ bất quá lần này, Lăng Thiểu Bình lại quỷ dị an tĩnh lại, không có hiển hiện ra thân ảnh. Bởi vì chính đang chạy trốn trong tuổi còn trẻ pháp sư bỗng nhiên cảm ứng được phía trước mấy đạo khí tức. Một người trong đó dĩ nhiên không thể so chính mình kém hơn bao nhiêu. Nếu có thể tiến hành lợi dụng, hắn tuyệt đối có thể chạy thoát. Lại chạy động mấy trăm mét, một nam nhiều nữ tổ hợp xuất hiện ở tuổi còn trẻ pháp sư trước mắt. Đầu tiên mắt, hắn liền thấy tên kia hắc sắc quần dài tuyệt thế thiên hạ. Nhưng cảm thụ được trên người đối phương yếu ớt truyền thừa khí tức. Tuổi còn trẻ pháp sư ép buộc chính mình rời ánh mắt. Nhìn thấy là Yên Vũ lúc, con người sáng ngời, lại chứng kiến một tên sau cùng bơ tiểu sinh sau. Tuổi còn trẻ pháp sư mắt dường như bóng đèn như vậy. Sáng dọa người, cùng tuổi còn trẻ pháp sư đối lập nhóm người kia. Chính là từ trùng thịt tiệc tối trở về hậu cần bộ thành viên. Thân là lửa trại tiệc tối người chủ trì Trần Lâm, lại mặt dày mày dạn đi theo qua. Trên đường cùng Kurumi nói mấy câu, Trần Lâm càng là hưng phấn đến không kềm chế được. Trước người đột nhiên xuất hiện quái dị nhân vật, lệnh Trần Lâm nhíu mày, một thân ám sắc điều áo choàng. Nửa người dưới cũng là quần jean bó sát người cùng bạch sắc giày thể thao linh hồn phối hợp. Trên người đối phương khí tức cường hãn, tuyệt đối là không thua gì với hắn cấp 2 cấp thấp cao thủ. Quái nhân này nếu như đột nhiên gây khó khăn, hắn cũng vô pháp bảo vệ những nữ sinh này chu toàn. Như thế nào cho phải? Đặc biệt đối phương áo choàng trên thật nhỏ, ép, tiêu chí. Càng làm cho Trần Lâm như lâm đại địch. đó là một có tổ chức, có kỷ luật, đoàn đội. Chẳng lẽ Ngọc Lâm trong thành phố lại xuất hiện cái gì ăn anh giết người tà giáo? Trần Lâm càng muốn, sắc mặt thì càng âm trầm. Song phương ở giữa cuồn cuộn nổi lên một hồi tiểu phong. Lá rách bị thổi đi, Trần Lâm rốt cục nhịn không được, đang muốn mở miệng, kết quả lại bị bên cạnh giai nhân đoạt trước. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.